Chương 729, tái kiến Diệu Pháp. Một vị yêu vương cảnh giới cường giả, đối với mãng hoang yêu tộc mà nói, trọng yếu không gì sánh được, giống như là một vị tiên thiên cảnh giới đại năng đối với nhân tộc tầm quan trọng giống nhau, nhưng không ngoài suy đoán, ai cũng không hy vọng cái này nhóm cường giả vẫn lạc. Ngọc Độc Tú trong tay một đạo tiên thiên thần lôi lóe ra, cần phải chu diệt đối diện yêu vương, đã thấy mãng hoang trong một đạo vô thượng thần quang buôn bắn ra, biến thành pháp tắc ánh sáng, hướng về Ngọc Độc Tú chém tới. Pháp tắc ánh sáng chính là thế gian này lực lượng mạnh nhất một trong. Có thể cùng pháp tắc chi lực tương đề tịnh luận, cũng liền chỉ có đản sanh vu thiên địa không khai là lúc, không câu nệ pháp tắc quản thúc tiên thiên lực. Ngọc Độc Tú trong tay tam bảo như ý điểm ra, một đạo đại thần lôi ầm phá hư không, biến thành một cái tiên thiên lôi điện biến thành đại long, hướng về sông tới mặt pháp tắc ánh sáng đánh. Phanh! Thiên địa chấn động, hư không run, đại thiên thế giới lúc này hơi chấn động, sản sinh cảm ứng. Ngọc Độc Tú bị tam bảo như ý ra chỉ trôi qua tiên thiên thần lôi, cư nhiên trong nháy mắt phá đối phương pháp tắc ánh sáng, cùng pháp tắc ánh sáng sau khi đụng chẳng phân biệt được trên dưới. Nhìn pháp tắc ánh sáng cùng tiên thiên thần lôi nhất tề tiêu thất ở trong thiên địa, Ngọc Độc Tú trong lòng may mắn bản thân chấp trưởng tiên thiên lực, nếu là không có tiên thiên lực, Ngọc Độc Tú coi như là có tam bảo như ý nơi tay, đối mặt với chuẩn tiên cảnh pháp tắc ánh sáng, nhưng cũng chỉ có chạy chối chết muội muội a thật mạnh. Rất nghịch thiên. Đây là chư thiên các vị đại năng lúc này cùng một ý nghĩ. Đáng tiếc, mãng hoang trong vô số yêu thần khe khẽ thở dài, trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú đánh tan pháp tắc ánh sáng, sau đó tay trái phát ra một đạo tiên thiên thần lôi không trở ngại chút nào rơi vào yêu vương trên người. Phanh! Hư không một trận muộn hưởng, đã thấy yêu vương trong nháy mắt trứng khô, biến thành bột mịn tiêu tán lại trong thiên địa, tiên thiên thần lôi nơi đi qua, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị hóa thành nguyên thủy nhất hạt căn bản bốc hơi lên a tiên thiên thần lôi uy năng, bởi vậy có thể thấy được đốm. Ngọc Độc Tú cử động này cũng chấn nhiếp chư thiên vô số đại năng biểu thị, đây là Ngọc Độc Tú tự học tính được tới nay, ở chư thiên đại năng nhìn soi mói đều biết động thủ vài lần một trong. Nhưng bất luận một lần kia, Ngọc Độc Tú cho người cảm giác đều là thâm bất khả trắc, không thể độ lượng. Lần trước đánh tan chiêu thiên bất diệt linh quang, đem Ngụy gia chuẩn tiên lão tổ trấn áp, ở Ngụy gia là lúc, cùng tiên thiên cường giả đại chiến, bất luận là một lần kia chiến đấu, Ngọc Độc Tú đều muốn mình cường thế biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Gọi người càng thêm kiêng kỵ, càng ngày càng kiêng kỵ, càng ngày càng không dám tùy ý xuất thủ. Ô, quả thật là ba ngày không gặp làm nhìn với cặp mắt khác xưa, tiểu tử này quả thật là thật sự có tài, hôm nay nên quá khứ bao nhiêu thời gian, liền có thể dùng lực chuẩn tiên, nếu là đẳng cấp hắn chứng liền tiên đạo, há còn có hảo hồ thần ở mãng hoang trong trừng mắt thủy ông ông mắt to nhìn hư không, trước lần giao phong nhưng là bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Bước vào biên giới người, Tử Ngọc Độc Tú thanh âm băng lãnh đạm mạc. Trong tay từng đạo thần lôi xẹt qua hư không, hướng về vô tận Thái Bình đạo phía đông bắc hướng địa vực bao phủ đi, không biết bao nhiêu yêu thú chết thảm lại Ngọc Độc Tú thủ chung. Tiểu tử, ngươi muốn chết mãng hoang trong, lang thần lãnh địa, đã thấy một cái gánh lang, cái lỗ thai, sắc mặt âm trầm chuẩn tiên hung tợn nhìn Ngọc Độc Tú. Muốn chết ngươi nếu là có bản lĩnh giết ta. Vậy dĩ nhiên là muốn chết, ngươi nếu là bị ta giết, vậy chứng minh ta nói không phải là lời nói xuông. Ngọc Độc Tú đạm mạc nhìn chuẩn yêu thần một cái. Ngươi ba, chuẩn yêu thần nổi gân xanh, nhìn sắc mặt thản nhiên Ngọc Độc Tú. Quanh thân pháp tắc ánh sáng nổi lên, muốn xuất thủ, nhưng cũng không dám. Hiểu ra nơi này chính là nhân tộc Cửu Châu, trước những yêu vương đó lén lút lẻn vào. Còn không có gì, nếu là cái này chuẩn tiên dám đảm đương tới nhân tộc chứa nhiều vô thượng đại năng mặt hung hãn xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới giáo tổ xuất thủ trấn áp. Ta cái gì ta Ngọc Độc Tú trong tay nhất đạo lôi điện đem nhất con yêu thú giao cho đánh chết, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn chuẩn tiên, đẳng cấp bổn tọa tấn cấp chuẩn tiên cảnh giới, chỉ cần nhất chiêu là được bại ngươi. Bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi có thể hay không chứng liền chuẩn tiên, chờ ngươi đến rồi chuẩn tiên cảnh, ở nói với ta lớn lối như thế đi. Chuẩn yêu thần nhìn Ngọc Độc Tú, cũng trong lòng giận lên, nhìn một con kia chỉ chôn vùi lại Ngọc Độc Tú trong tay yêu tộc, trong lòng đều đang dỉ máu, lần này phái vào nhân tộc, cũng đều là yêu tộc tinh anh a. Hừ, chuẩn yêu thần trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán ở trong thiên địa, nhãn không gặp tâm không phiền, nếu vô pháp cứu vớt, còn không bằng rời đi sảng khoái. Nhìn chuẩn yêu thần rút đi, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh liên liên, càng nhiều hơn lôi đỉnh tự cửu thiên trong rớt xuống, nơi đi qua phương viên nghìn vạn lần trong cái đều là yêu thú chết hết. Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, Thái Bình giáo tổ nhìn Thái Bình đạo phương bắc, xuất thủ mãnh liệt, bá đạo tuyệt luân Ngọc Độc Tú, trong mắt thần quang lóe ra. Có nhìn ra Diệu Tú lai lịch không biết khi nào Thái Dịch giáo như là ưu linh giống nhau, đi tới Thái Bình giáo tổ bên người. Vậy quá Bình giáo tổ yếu ớt thở dài, từ từ lắc đầu, không nhìn ra. Cái này Diệu Tú rất lợi hại. Tự nhiên chấp trưởng nước cờ loại tiên thiên thần lực, đối mặt với chuẩn tiên đô không rơi xuống hạ phong, quả nhiên là lợi hại đến cực điểm. Vậy quá Dịch giáo tổ vị nhiên thở dài. Thái Bình giáo tổ lắc đầu không nói, một lát sau mới nói, ngươi Thái Dịch nói cùng Mãng Hoang trong giao giới chỗ thế nào? Vậy quá Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, Mãng Hoang yêu tộc dục dịch, đáng tiếc bổn tọa phát hiện chậm, đã bị một bộ phận yêu tộc tiềm nhập chúng ta tộc địa bàn, sau đó còn muốn tăng số người nhân thủ, nói từng việc thanh tiếu phải. Chúng ta tộc lại phải phong ba sậu khởi, nhưng không biết cái này Mãng Hoang phát cái gì thần kinh, cư nhiên liều mạng hướng chúng ta tộc phái thám tử. Thái Bình giáo tổ giận náo nói, không có hắn, lợi ích mà thôi, chúng ta tộc tất nhiên có đáng giá Mãng Hoang hạ đại lực khí, tốn hao đại tâm tư mà lấy được lợi ích. Thái Dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái lóe ra. Hôm nay ngươi Thái Bình đạo cũng rơi vào thanh nhàn, Diệu Tú chấn thủ Thái Bình đạo phía đông bắc hướng, trừ phi là chuẩn tiên, yêu vương lặng lẽ lẻn vào, không phải kiên quyết không cách nào giấu giếm được Diệu Tú cảm giác. Thái Dịch giáo tổ nói. Vậy quá Bình giáo tổ hít một hơi thật sâu, phái yêu vương lẻn vào chỉ sợ lang thần không có cái đó quyết đoán. Thái Bình đạo, phía đông bắc hướng, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ hư không, theo vô số yêu thú chết vào lôi địa dưới, chiến đấu nhưng cũng theo đó đình chỉ. Diệu Pháp nhìn si ngốc ngơ ngác nhìn bản thân, quanh thân màu máu đỏ tu sĩ, Ngọc Độc Tú hơi thử dò xét nói. Sư huynh, quả thật là ngươi, năm đó Hàn Thủy Sông nhất dịch, cùng sư huynh phân biệt sau đó, chỉ nghe người sư huynh đại danh như mặt trời giữa trưa, nhưng không còn có ra mắt. Sư huynh chân thân tu sĩ kia nhìn Ngọc Độc Tú, cũng tú một tiếng ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt, môi khô nước. Cái này Diệu Pháp, Ngọc Độc Tú nhớ kỹ, năm đó ở Hàn Thủy Sông là lúc, chính là trưởng giáo phái đến bên cạnh mình phụ trợ mình tu sĩ một trong. Trước ở trong hư không nhìn Diệu Pháp quen mặt, nhưng lúc này Diệu Pháp quanh thân chật vật, nếu không phải quen thuộc khí cơ, Ngọc Độc Tú còn thật không dám xác nhận. Nhìn bị lôi điện hóa thành than cốc thi thể, nhìn lại Diệu Pháp ngực không ngừng tuôn ra tiên huyết, Ngọc Độc Tú trong tay một tia tiên thiên thần thủy thủy khí trong nháy mắt bị hắn chảo bắn ra, rơi vào Diệu Pháp trên người của, đã thấy Diệu Pháp thương thế trên người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Sư huynh quả thực còn như là trước đây vậy thần thông quảng đại, nhìn mình trên người phi khoái khép lại vết thương, Diệu Pháp yếu đất nói. Diệu Pháp nhưng không biết, cái này tiên thiên thần thủy có bao nhiêu khó có được, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn đây chính là có thể sinh tử thịt người bạch cốt tiên thiên thần thủy, chân quý đến cực điểm. Nếu không phải năm đó nhìn Diệu Pháp cùng mình coi như là có chút quá mệnh giao tình, Ngọc Độc Tú là trăm triệu sẽ không ở hắn trên người lãng phí một tia tiên thiên thần thủy. Tính ra ngươi sư huynh của ta cũng có trăm năm không thấy, nhưng mà nhìn ngươi quanh thân cũng không thần quang, sao không có đạt được thần vị? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Diệu Pháp nghe nói lời ấy, nhất thời thần quang ảm đạm, túi lầu nói, ta sư tôn để nhân tộc mà chiến, ở chấn thủ Mãng Hoang là lúc bị yêu thú giết chết, ta pháp lực thấp, cũng không có cái đó đại năng hội nhìn trên ta, đem vô cùng chân quý thần vị lãng phí ở trên người ta. Năm đó Hàn Thủy Sông biểu thị dịch, ngươi cũng là ra khỏi đại lực khí, không để cho ngươi thần vị, cũng không nên. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa Bình Tức Chiến Hỏa nói, ngoài ra bốn người đây. Diệu Pháp cắn môi một cái, nhưng không nói lời nào, nhưng mà trong mắt một chút nước mắt lưng tròng đang nổi lên. Ai? Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, xoay người nhìn xa xa hư không, thật lâu không nói. Qua hồi lâu, Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn Diệu Pháp, ngươi ngày sau tiểu ở bên cạnh ta đi, chưa xong còn tiếp.